Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2362, chương 2360, quẻ tại Tây Nam. Lý Bán Tiên mỉm cười, nói, kỳ thật giải quyết chuyện này cũng rất đơn giản. Một hồi ta có thể làm bói toán, có thể tính ra Long Thư chân nhân đại thể trốn đi phương vị. Đến lúc đó tiểu cửu lái xe, dọc theo cái hướng kia vẫn luôn mở, chờ ngươi tiếp cận Long Thư chân nhân thời điểm, trong lòng tự nhiên sẽ có cảm ứng. Cách hắn càng gần, này cảm ứng lại càng lớn. Khi hắn tại ngươi 30 mét phạm vi bên trong, trái tim của ngươi biết nhảy hết sức lợi hại. Đến lúc đó, ngươi liền muốn cẩn thận, làm tốt che giấu, tuyệt đối đừng bị hắn phát hiện ra. Đám người nghe Lý Bán Tiên nói như vậy, lập tức mừng rỡ trong lòng. Kia trưởng giáo chân nhân càng là kích động nói, như thế tốt lắm, không nghĩ tới mà y thần tướng thế gia còn có như vậy xuất thần nhập hóa bản lãnh. Mà ta thì có, chút lo lắng nhìn Lý Bán Tiên một chút, trầm giọng hỏi, lão Lý, lấy ngươi bây giờ tình trạng cơ thể, có thể tiến hành bói toán thôi diễn a? Ta như vậy hỏi cũng không phải không có đạo lý. Trước đó nhiều lần gặp qua lão Lý bói toán thôi diễn. Lúc ấy thân thể của hắn rất tốt. Tại bói toán thôi diễn sau, lúc này liền là một hơi lão huyết phun tới. Như là loại này bói toán thiên cơ sự tình, là 10 phần tiêu hao nguyên khí. Lão Lý hiện tại thân thể yếu đuối lợi hại. Ta thật lo lắng hắn lần thôi diễn này bói toán sau, lại tổn thương càng thêm tổn thương. Lão Lý quay đầu nhìn ta một chút, khẽ cười nói, không cần lo lắng cho ta, thân thể của ta chính ta biết. Lần này chúng ta đến Mao Sơn, đầu tiên là muốn cầu cạnh trưởng giáo chân nhân đem Long Xuyên thi thể trả lại cho Thiên Thủ Phật gia, làm này mang về an táng. Ân lệnh này chúng ta dù sao vẫn là phải trả. Trưởng giáo chân nhân vẫy vẫy tay, nói, đây là nói gì vậy? Muốn nói nợ nhân tình, cũng là Mao Sơn thiếu các ngươi. Lần trước Mao Sơn đại nạn, nếu không phải là các ngươi mấy người tới ngăn cản một trận nhi kia Bạch Phật Di Lặc, nói không chừng lúc này Mao Sơn động thiên phúc địa đã bị Bạch Phật Di Lặc làm hỏng rớt. Ân tình của các ngươi mới là lớn hơn ngày. Đến nỗi Long Xuyên sự tình, người khác đã chết, lại lớn ân oán cũng đều cái kia có cái chấm dứt. Đem thi thể trả lại cho người nhà của hắn cũng là nên. Thiên Thủ Phật gia liền vội vàng đem Long Xuyên thi thể đặt ở một bên, kích động nói, ở đây chư vị đều là ân nhân của lão hủ, cảm ơn các ngươi, cảm ơn trưởng giáo chân nhân, hiểu rõ đại nghĩa, lão hủ không thể báo đáp. Nói, Thiên Thủ Phật gia liền muốn quỳ xuống đến dập đầu, lại bị trưởng giáo chân nhân cho ngăn lại. Nhân tiện nói, tốt tốt, chuyện này chúng ta đừng muốn nhắc lại, vẫn là nhanh lên bói toán một chút Long Thư chạy trốn phương vị đi. Lý Bán Tiên nhẹ gật đầu, đi tới một mặt bàn tròn trước đó. Nhạc Cường bên kia đã đem trên cái bàn tròn đồ vật tất cả đều thu thập sạch sẽ, đặt ở một bên. Lão Lý ngay sau đó lấy ra một mảnh vải vàng, nhào vào trên mặt bàn. Tại khối kia vải vàng phía trên còn để lên Long Thư chân nhân thường xuyên mặc một bộ quần áo, còn có chút lông tóc loại hình đồ vật. Ngay sau đó, ta liền nhìn thấy lão Lý lần nữa lấy ra mấy trương giấy vàng phù, trong tay nhẹ nhàng nhoáng một cái, ném lên giữa không trung. Kia giấy vàng phù ầm ầm bắt đầu cháy rừng rực. Lão Lý trong miệng cũng đang một mực nói lẩm bẩm chú ngữ đọc xong, nhưng thấy lão Lý theo trên người lấy ra mấy khối mai rùa, hướng phía trên mặt bàn tùy ý ném một cái, thuận tay lại đem la bàn lấy ra, đặt ở trên cái bàn tròn. Làm la bàn vừa lấy ra thời điểm, phía trên kim đồng hồ liền nhanh chóng chuyển động đứng lên, phiêu diêu không chừng. Mà lão Lý cúi đầu nhìn thoáng qua trên mặt bàn mai rùa, lông mày bị nhíu chặt lên, ngón tay nhanh chóng hoạt động, Tại bấm ngón tay tính lấy cái gì? Liên tiếp ném ra nhiều lần mai rùa. Kia không ngừng xoay tròn la bàn kim đồng hồ mới ổn định lại. Mấy người chúng ta cúi đầu vừa nhìn. Phát hiện kia kim đồng hồ chỉ chính là Tây Nam phương hướng. Tại Tây Nam, trưởng giáo chân nhân không chịu được thốt ra. Oa, một thanh âm vang lên. Trưởng giáo chân nhân lời nói vừa dứt, tại bói toán lão Lý liền một ngụm máu tươi phun tới. Kia máu tươi phun toàn bộ mặt bàn đều là vết máu. Lại sau đó, lão Lý thân thể hơi chao đảo một cái, thẳng tắp liền hướng phía đằng sau ngã xuống. Lão Lý, ta kinh hô một tiếng, liền vội vàng đem lão Lý cho đỡ. Đám người cũng tất cả đều xông tới. Lão Lý tại ngất đi trước đó, suy yếu mở mắt, gắt gao bắt lấy tay của ta. Mười phần gian nan nói, tiểu cừu, hắn tại Tây Nam, chỉ cần hắn không chết. Ngươi liền có thể cùng hắn có cảm ứng. Ta, còn lại những lời này vẫn chưa nói xong. Lão Lý thân thể mềm nhũn, liền ngất đi, lúc này. Trưởng giáo chân nhân liền cầm lên tay của hắn, giúp hắn dò xét một chút mạch đập, lập tức liền giật mình, trầm giọng nói, thân thể của hắn vậy mà như thế vô cùng suy yếu. Lúc này lại đả thương nguyên khí, đoán chừng muốn tu dưỡng 10 ngày nửa tháng mới có thể xuống đất qua lại. Nghe được trưởng giáo chân nhân nói như vậy, ta ngược lại thật ra yên tâm, chỉ cần không muốn sống. Tu dưỡng cái 10 ngày nửa tháng vẫn là có thể, dù sao gần nhất cũng không có cái gì chuyện quan trọng xảy ra. Ngay sau đó, hòa thượng phá giới liền đem lão Lý ôm đến Long Thư chân nhân trên giường. Sau đó Y Nhan liền đi lên tiến đến, theo trên người lấy ra mấy khỏa tiểu viên thuốc, đẩy ra lão Lý miệng, cho hắn nhét đi vào, mới quay đầu cùng chúng ta nói. Tại Tiết gia tiệm thuốc hỗ trợ thời điểm, Tiết thúc cho ta một ít thuốc, là đối lão Lý triệu chứng. Những ngày gần đây, liền làm ta cùng Nhạc Cường đến chào hỏi Lý đại ca đi. Như vậy sao được, ta còn muốn đi theo tiểu cửu ca đi đuổi bắt Long Thư chân nhân đâu. Nhạc Cường có chút không quá, vui lòng nói, ngươi không cần đi, hảo hảo ở tại Mao Sơn ở lại, ta cùng tiểu cửu cùng đi. Hòa thượng phá giới cười hì hì nói, các người đều không cần đi, chính ta một người đến liền tốt, mục tiêu tương đối nhỏ, cũng không dễ dàng bị người phát hiện ra. Ta nói, như vậy sao được, vạn nhất Long Thư chân nhân cùng Nhất Quan đạo người cùng một chỗ làm sao bây giờ? Người liền cái chiếu ứng đều không có, bên cạnh thế nào cũng muốn đi theo người. Chu Nhất Dương nói, Nhất Dương. Thân thể ngươi vốn là không có tốt lưu loát, đều nơi này ở lại đi, chính ta đi thuận tiện, các ngươi phải tin tưởng năng lực của ta. Ta mỉm cười nói, không ổn, tốt nhất vẫn là có người đi theo. Ta một hồi liền thông báo hình đường Long Điền chân nhân, để bọn hắn cũng đi Tây Nam phương hướng, đến lúc đó giữa các ngươi cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Trưởng giáo chân nhân nói, cũng tốt, có hình đường người tại, khẳng định liền không có gì vấn đề. Ta suy nghĩ một chút nói, ta mặc kệ, ta dù sao muốn đi theo ngươi. Ta như vậy một cái đại hòa thượng, ở tại Mao Sơn, luôn cảm thấy khó chịu. Ta đi chung với ngươi đi, nơi này ta nhưng không sống được. Hòa thượng phá giới vội la lên, ta xem một chút lão hoa. Cuối cùng vẫn nói, vậy cũng tốt, liền lão hoa cùng ta cùng đi đi, còn lại đều lưu tại nơi này, nhất định phải chiếu cố tốt lão Lý, không có gì bất ngờ xảy ra. Ta nghĩ ta trong vòng 3 ngày, liền có thể đem Long Thư chân nhân mang lên Mao Sơn. Vậy làm phiền, bần đạo ngay tại Mao Sơn bên trên chờ các ngươi tin tức tốt. Trưởng giáo chân nhân nghiêm mặt nói. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.